Thiền lão ngập ngừng, cái này. Thiền lão lắc đầu, nói, việc này trừ phi tộc trưởng hạ lệnh, nếu không thì thanh lang trưởng lão cái theo lý, thiếu gia có đi cũng vô dụng. Vậy được rồi. Thiên Tầm, ngươi đi hậu viện tìm Tiểu Đao, để hắn sắp xếp chỗ cho ngươi. Thiền lão, chúng ta đi. Tiêu Lãng dứt khoát đi ra ngoài viện. Thiên Tầm định nói gì nhưng rồi im miệng. Bát mặt Thiên Tầm tràn đầy cảm kích. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử cũng ở trong hậu viện nhưng không ngủ trong Khiếu Thiên Các mà tộc trưởng nên ở. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử ở Thanh Đế Các, nơi Tiêu Thanh Đế từng cư ngụ, cũng là tiểu viện chôn oai bên ngoài Thanh Đế Các, không có hộ vệ, chỉ có hai thị nữ ở bên trong chờ gọi. Tiêu Lãng đi vào, thị nữ lập tức bẩm báo. Không ngờ thị nữ mới tiến a vào dại sảnh thì trong gian phòng truyền ra giọng sang sảng của lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử. Là Lãng Nhi phải không? Vào đi. Tiêu Lãng bước nhanh đi vào, theo thanh âm tiến vào một gian phòng, đó là một thư phòng, giá sách dọc theo vách tường bày đầy sách, một bức tường khác treo hai bức tranh chân dung. Tiêu Lãng ngơ ngác nhìn hai bức tranh, im lặng. Trong tranh vẽ một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, ánh mắt, khuôn mặt lộ vẻ kiêu ngạo, tự tin, khóe môi mỉm cười làm người ta có hảo cảm. Nữ thì rất đẹp, cỡ Tiêu Thanh Y, vẽ đôi mắt rất truyền thần. Tiêu Lãng có cảm giác như nữ nhân hiền từ nhìn hắn. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử đứng dậy sau bàn, trong mắt đầy đau đớn. Đây chính là phụ thân Tiêu Thanh Đế, mẫu thân Nghịch Tuyết Trà của ngươi. Lãng Nhi, dập đầu đi. Bùm bùm bùm. Tiêu Lãng ngoan ngoãn dập đầu ba cái rõ to. Tuy Tiêu Lãng không có chút cảm tình với đôi phu thê này nhưng thân thể là họ ban cho, nên dập đầu. Tiêu Lãng đứng dậy nhìn lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử, ngập ngừng, mở miệng hỏi, ra ra, họ chết như thế nào? Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử xoay người nhìn phương xa ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, bị đại quân Huyết Vương triều giết, khi đó còn có quân Thanh Đế doanh của Tiêu gia bị giết. Tròn 10.000 người, toàn quân bị diệt. Tinh thần Tiêu Lãng run lên, lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử không như Tiêu Thanh Y giấu giếm hắn. Tiêu Lãng liên tục hỏi, bên trong có ẩn tình gì không? Sau khi phu phụ Tiêu Thanh Đế chết đi, Tiêu Thanh Y lập tức mang theo Tiêu Lãng lang bạt không quay về Tiêu gia. Nhiều năm qua bọn họ gặp vô số lần ám sát, nói không có ẩn tình, đánh chết Tiêu Lãng cũng không tin. Đúng là có ẩn tình, nhưng ta vẫn đang điều tra. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử lấy lại tinh thần, vẻ mặt đầy sát khí. Tuy lão không phóng ra khí thế lại làm Tiêu Lãng cảm thấy gia gia nhỏ con biến to lớn hơn cả núi, làm người sợ hãi. Không nói những chuyện này, sau khi điều tra rõ ràng ta sẽ giết chúng, khi đó ta sẽ nói hết cho ngươi. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử cảm giác Tiêu Lãng khó chịu, mặt trở về bình tĩnh. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử hỏi, ngươi lại đây tìm ta có chuyện gì không? Tiêu Lãng không chút trượng ngùng lập tức kể hết chuyện Thiên Tầm, nói thẳng là hy vọng được lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử giúp đỡ, xin đan dược, bí tịch cho gã. Ngươi cầm cái này đi, sau này ngươi muốn cái gì mà bọn họ không chịu thì trực tiếp đưa ra lệnh bài, không phục thì bảo chúng đến tìm ta. Hừ, 20 năm không ở gia tộc, đám nhà ái danh này muốn làm phản sao? Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử lấy ra một khối lệnh bài màu đen đưa cho Tiêu Lãng, giọng điệu cực kỳ bá đạo, trong mắt có tức giận, tựa như con sư tử ngủ say tỉnh dậy, làm ngực Tiêu Lãng sôi sục khí huyết. Tiêu Lãng gật đầu cảm ơn, đa tạ gia gia. Tiêu Lãng tăng thêm hảo cảm với Tiêu Lãng. Trong ánh mắt hiền từ của lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử, Tiêu Lãng rời khỏi Thanh Đế Các, mang theo Thiền lão đi hướng Đông Viện, tìm nội vụ đường thanh lang trưởng lão. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, hố và bị hố. Đông Viện Tiêu gia rất lớn, có rất nhiều trưởng lão. Trưởng lão này quản lý các việc khác nhau trong gia tộc. Tiêu gia nhà lớn nghiệp lớn, không nói đến thế lực ẩn giấu Yên Vũ Sơn Trang, sản nghiệp ngoài sản ở đế đô và các thành phố lớn cũng nhiều không đếm xuể. Tiêu gia to lớn, các loại việc trong ngoài đều cần người quản lý.